Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 392. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không có việc gì, em chỉ cần ngủ một chút là được. Lý Mạn Ni vội vàng nở nụ cười. Cô ta còn muốn để người ta biết tình huống thân thể của mình. Một thân tím xanh, ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liếc một chút là biết rõ. Sở Luật nhấc tay của mình lên, đặt trên trán cô ta, phát hiện nhiệt độ bình thường, mới dùng chăn mền bao lại hai cái. Ngủ đi, anh nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ trong ngực, cho cô ta một không gian ấm áp. Chỉ là, thân thể hai người càng thêm gần, lần này, tâm lại xa hơn. Lý Mạn Ni có chút thất thần bưng cà phê trong tay. Cô ta đã sớm không dùng thuốc kia. Sẽ không sao chứ, cho nên, nhất định là người đàn ông kia lừa cô ta. Căn bản Sở Luật không có trúng độc. Đúng vậy, không có, đây là thời đại gì? Chẳng lẽ trúng độc lại không tra được? Hàng năm anh đều đi kiểm tra người, cho nên nhất định là cô ta bị lừa. Cô ta an ủi chính mình, không ngừng an ủi chính mình như thế. Cô ta đến gần văn phòng Sở Luật. Đặt cà phê ở trên bàn của anh. Hiện tại cô ta luôn bám theo anh. Bởi vì, cô ta sợ. Sợ người đàn ông kia sẽ lại đến tìm cô ta. Chỉ là, mấy ngày trôi qua. Chuyện cô ta lo lắng. Giống như vẫn không có phát sinh. Giống như, chẳng qua ngày đó. Là giấc mộng đáng sợ mà thôi. Một tay Sở Luật lật tài liệu trong tay. Một tay cầm cà phê lên. Sau khi uống một ngụm, lại hơi nhăn mày của chính mình. Làm sao vậy? Có phải quá nóng hay không? Lý Mạn Ni thấy anh hơi nhíu lông mày. Anh uống cà phê như là uống nước. Sẽ rất ít xuất hiện vẻ mặt như thế. Không có việc gì. Sở Luật để cà phê lại trên bàn. Sau đó tiếp tục nhìn tư liệu. Mạn Ni, có phải hôm nay trong cà phê tăng thêm đường không? Mà Lý Mạn Ni lắc đầu. Không có, cô ta pha cà phê nguyên chất, bởi vì cô ta biết, xưa nay Sở Luật uống cà phê không uống thêm đường. Vậy tại sao không có đắng như trước kia? Sở Luật nói xong, lại bưng cà phê trên bàn lên uống. Đúng là không có cay đắng như trước, có lẽ là đã quen đắng. Đột nhiên thay đổi, để anh có loại không quen. Lý Mạn Ni sững sờ, sắc mặt khẽ biến. Cô ta vội vàng cúi xuống, không cho Sở Luật phát hiện sự bất an của cô ta. Chấm, có thể là bởi vì em đổi cà phê khác, em đi pha cho anh ly nữa. Cô ta vội vàng cầm lấy tách đi ra ngoài, mà cước bộ lộ vẻ hoảng loạn. Mạn, Sở Luật vừa muốn nói. Anh không muốn, chỉ là Lý Mạn Ni đã chạy ra cửa, nên anh đành ngậm miệng. Nếu như cô muốn pha thì để cô pha. Lý Mạn Ni đứng trong phòng giải khát. Lại cẩn thận pha một ly cà phê mới. Chỉ là cô ta biết. Cho dù cô ta pha thế nào. Đều không thể pha ra hương vị Sở Luật muốn. Loại thuốc này. Cô ta đã ném đi toàn bộ. Đi ra ngoài lần nữa. Ánh mắt của cô ta hơi mang theo một chút ảm đạm. Gặp một người. Ôi, chị dâu. Phía sau vang lên vài tiếng. Cô ta đều không có phản ứng. Vẫn không ngừng đi về phía trước. Mà Đỗ Tĩnh Đường chỉ đặt tay lên đầu mình. Nhẹ nhàng mái tóc đen dày. Gần đây mấy người này sao vậy? Anh họ thay đổi. Lý Mạn Ni cũng thay đổi. Hai người kia thế nào cũng thấy kỳ lạ. Cách chương.